Thần nông tiểu y tiên. Chương 282, nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đừng, này có thể ngàn vạn lần chớ. Bì chủ nhiệm là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Hắn thoáng cái cầm 500 ngàn vẫn không biết. Vốn còn muốn lại tể lương phi nhất đao. Có thể nghe một chút phương khiết như muốn lương phi cầm lại chi phiếu. Nhất thời liền vội rồi. Còn không đợi lương phi mở miệng, bì chủ nhiệm liền không ngừng mà đem đầu gật giống như gà con mổ thóc bình thường vỗ ngực nói với lương phi. Lương huynh đệ, người cứ yên tâm đi. Bạn gái ngươi thuyên chuyển chuyện, liền quấn ở trên người ta. Ta bảo đảm có thể cho nàng an bài một cái tốt nhất cương vị. Thật sao? Lương phi cùng nhau bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó. Vừa nhìn bì chủ nhiệm vỗ ngực bảo đảm, lập tức liền hướng hắn ném tới một cổ quái mỉm cười hỏi. Bì chủ nhiệm bị lương phi loại này cười quái dị nhìn đến vẻ mặt sững sờ. Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra có chỗ nào không đúng sức. Chỉ đành phải cười ha hả, giơ lên một ly rượu, đứng lên nói với hắn. Đó là đương nhiên, lương phi, từ nay về sau hai anh em ta chính là huynh đệ. Người chuyện, đương nhiên chính là lão ca chuyện ta. Hắn lần này vô liêm sỉ mà nói. Chẳng những lương phi nghe trong lòng buồn cười không ngớt, ngay cả ngốc ngồi ở bên cạnh hắn ngẩn người châu ba nghe, cũng là không khỏi hoa cúc căng thẳng. Mẹ nhà nó, hắn cái này cậu, da mặt thật so với thành tường còn dày hơn a, ha ha. Phạm thị trưởng, bì chủ nhiệm lời nói này, người đều nghe được sao? Bì chủ nhiệm đang ở đắc ý cười. Thình lình lương phi nhìn chằm chằm hắn, lãnh ngôn nói ra một câu như vậy cơ hồ đem hắn mật đều hù dọa phá mà nói. N, Guon, T, R, U, Yên, T, H, I, C, H, C, O, D, nét Phạm thị trưởng, Phạm Thanh Huyền, mẹ ta nha, đây chính là Tân Dương xây thành phố tới nay trẻ tuổi nhất. Làm việc cũng đứng đầu sấm rền gió cuốn thị trưởng A, năm gần đây. Ngã ở Phạm đại thị trưởng thủ hạ tham quan. Không có 100, sợ là cũng có 80 đi. Hiện tại vừa nghe đến Phạm thị trưởng danh hiệu, những tham quan kia môn liền cảm giác trong lòng trực tiếp vứt. Hắn ra đại chủ nhiệm cũng là thuộc về tham quan hàng ngũ. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Phạm thị trưởng, ở nơi nào? Đột nhiên nghe được lương phi nhắc tới Phạm thị trưởng. Bì chủ nhiệm đã sớm cả kinh trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng là, hắn hoàn nhãn quét một vòng toàn bộ lô ghế riêng. Nhưng dĩ nhiên không có phát hiện Phạm thị trưởng tung tích. Phạm đại thanh thiên đến tột cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ, hắn vậy mà sẽ ẩn thân? Ta ở chỗ này, lương phi, để cho ra, nghe điện thoại, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn đầu này con đường phát tài. Có dám đi hay không quần chúng trước mặt bộc ra ánh sáng. Bì chủ nhiệm chính cả kinh hồn bất phụ thể lúc. Lại thấy lương phi đầy mặt cười quái dị mà từ trong túi móc điện thoại di động ra. Mà theo trong điện thoại di động. Chính rõ ràng truyền tới Phạm Thanh Huyền kia chính trực uy nghiêm thanh âm. Ta thiên a, phải làm sao mới ổn đây. Vừa thấy tình này. Bì chủ nhiệm sợ đến mặt xám như cho tàn. Cả người thẳng run. Thiếu chút nữa không có mới ngã xuống đất. Nguyên lai, lương phi tại vào lô ghế riêng trước. Cũng đã thừa dịp khe gọi thông Phạm Thanh Huyền điện thoại. Cũng khiến hắn yên lặng nghe tiếp theo chuyện phát sinh. Mới vừa rồi hắn cùng với bì chủ nhiệm ở giữa đối thoại. Đã sớm không có một tia bỏ sót mà truyền vào Phạm Thanh Huyền trong tai. Lúc này nhận được Phạm Thanh Huyền điện thoại. Bì chủ nhiệm thân tình. Thật sự là phải nhiều đặc sắc liền có nhiều đặc sắc. Mà hắn bộ kia rụt rè e sợ dáng vẻ. Nhìn đến một bên châu ba tâm đều lạnh thấu. Khiết như, yến không tốt yến. Chúng ta hay là đi thôi. Lương phi lại chẳng muốn đi nhìn bì chủ nhiệm trò hề. Đứng lên kéo phương khiết như tay liền hướng bên ngoài đi. Cho đến lương phi cùng phương khiết như đi ra ngoài đã lâu. Châu ba này mới phản ứng được. Nhìn lại liếc mắt bì chủ nhiệm đã sớm tê liệt trên ghế ngồi. Liền biết rõ mình cái này cậu coi như là xong rồi. Lập tức liền lắc đầu một cái đi ra ngoài. Châu đại thiếu gia, Châu ba gia lô ghế riêng. Ra bên ngoài còn chưa đi ra hai bước, liền nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tu Ca chính đầy mặt cười quái dị mà đi tới trước. Chụp chụp bả vai hắn nói, thế nào, cô nàng kia mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Châu ba không nghe cũng còn khá. Vừa nghe xong vội vàng vẻ mặt đưa đám nói, đừng nói nữa, hôm nay thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không có. Còn nói cái gì cô nàng? Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Tu Ca mới từ bên ngoài trở lại, vẫn không rõ trong tửu điếm phát sinh tình huống. Nghe vậy bên dưới lập tức mặt liền biến sắc, gấp giọng hỏi, ai? Châu ba thở dài, sầu mi khổ kiểm nói, vốn là kế hoạch chúng ta được rất tốt, không nghĩ đến cô nàng kia bạn trai tới. Kết quả, ai? Tu Ca, liền ngươi phái cho ta hai cái huynh đệ đều bị tiểu tử kia đả thương. Gì đó, tiểu tử này ngay cả ta người cũng dám đánh. Ngươi mau nói cho ta biết, tiểu tử kia ở nơi đó. Tu Ca nghe một chút, giận tím mặt, nghiêm nghị hướng Châu ba hỏi. Châu ba nghe vậy, trong lòng không khỏi động một cái. Nghĩ tới một cái lợi dụng Tu Ca đi đối phó Lương Phi biện pháp. Lúc này liền đưa tay chỉ phía trước một cái. Ăn mặc rất là tức giận nói, tiểu tử kia mới vừa đi, Tu Ca ngươi bây giờ đi còn có thể cản được lên hắn. Được, ngươi đi theo ta, để cho ta gặp gỡ tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghe một chút đối phương không có đi xa, Tu Ca lúc này một xắn tay áo, hướng về phía Châu ba chào hỏi một tiếng, liền sải bước hướng cửa quán rượu vọt tới trước đi. Nhìn đến Tu Ca cái này hấp tấp dáng vẻ, Châu ba trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết rõ Tu Ca nhưng là khu vực này trong hắc đạo đại ca. Có hắn xuất mã, chẳng lẽ còn sợ Lương Phi tiểu tử kia lật trời hay sao? Lương Phi cùng Phương Khiết như vừa muốn bước ra cửa chính quán rượu, lại nghe sau lưng tại người quát to một tiếng, cản bọn họ lại, nghe thanh âm này, ngược lại tựa như là có chút quen thuộc. Lương Phi đang muốn quay đầu nhìn một chút là ai lúc, lại thấy hai cái giữ cửa an ninh lần nữa nhảy tới trước một bước, che trước mặt mình. Nếu như nói lúc trước hai người an ninh này tại Châu ba ra lệnh xuống không thể không vì mà nói, dưới mắt nghe được tiếng ra lệnh này, bọn họ nhưng như là bị hít thuốc lắc bình thường liền thoan tới, hung tợn trợn mắt nhìn Lương Phi, quát lên, tiểu tử, các ngươi không cần đi. Lần nữa bị ngăn cản, Lương Phi đã phi thường không nói gì. Hắn thật sự không biết rõ quán rượu này là như thế nào kinh doanh tới hôm nay. Mới vừa rồi là không khiến người ta đi vào, hiện tại lại không khiến người ta ra ngoài. Chẳng lẽ chính mình thật dài được như vậy làm trái hài hòa? Tiểu tử, người gan đủ mập sao? Tại ta A Tu trên địa bàn, người cũng dám cùng như vậy ngông cuồng. Lão tử, để cho hai bảo vệ cản lại Lương Phi cùng Phương Khiết như sau đó. Tu Ca mang theo Châu ba bước nhanh chạy tới. Nhưng khi hắn đang muốn lại lần nữa há mồm quát lúc, Lương Phi mạnh mẽ quay đầu. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Tu Ca quát tiếng có hơn nửa liền lập tức nát ở trong bụng. Nhìn chằm chằm Lương Phi ánh mắt cũng biến thành cực kỳ lúng túng. Lương Phi, vị này là Tu Ca. Này một con phố khác lão đại, ở trước mặt hắn, ta xem ngươi còn thế nào ngông cuồng. Châu ba hiển nhiên không có nhìn Tu Ca vẻ mặt, hắn hiện tại ỷ có Tu Ca thay mình chỗ dựa, căn bản là không cần sợ Lương Phi. Lập tức liền xách eo, bước lên trước một bước, cáo mượn oai hùm mà hướng về phía Lương Phi quát lên. Oành, nhưng mà, Châu ba cái này bức còn không có giả bộ đủ, trên đầu liền bị Tu Ca tàn nhẫn gõ một cái. Tu Ca, ngươi tại sao đánh ta? Châu ba không biết tình trạng, sờ bị Tu Ca gõ đau đầu, mờ mịt trở về nhìn Tu Ca. Không biết Tu Ca vì sao phải phản truy chính mình. Khốn kiếp, tại sao phải truy ngươi? Lão tử hận không được hiện tại liền làm thịt ngươi. Tu Ca chặt trợn mắt nhìn Châu ba trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mắng to. Ngươi cái này không có não lại mắt mù chó má. Ngươi biết đây là ai không? Đây là Phi Thiếu. Ta xem ngươi là dài óc heo đi. dám đắc tội Phi Thiếu. Nhanh, vội vàng quỳ xuống hướng Phi Thiếu nói xin lỗi. Cách Trương.